Chương 8, Thiên tài cùng mại tổ gai. Chương 8, Thiên tài cùng mại tổ gai tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2202 đổi mới thời gian, 2014-121410-52 theo nhân thể trong tế bào hấp thu đi ra thân thể năng lượng, cùng trưởng thời gian tu luyện tích lưu im mà thành tinh thần năng lượng. Lâm Phong nhỏ giọng tái diễn, cẩn thận thưởng thức cả cả xì lời nói. Hiện thực thế giới bên trong, Lâm Phong đối với hỏa ảnh nhẫn giả yêu quý cơ hồ đạt tới si mê trình độ, tất nhiên là hiểu biết trả cờ giả đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Nhưng là, lý giải thuộc về lý giải, chính xác muốn chính mình dùng thân thể qua nếm thử, dù sao cũng là quá mức như có như không. DNG, chính là như vậy. Chúng ta nhẫn giả theo trong cơ thể để luyện ra hai loại năng lượng, lại đem hai loại năng lượng dung hợp trở thành trả cờ giả. Sau đó đi qua kết ấn cái này động tác đến phát động loại này trả cờ dạ năng lượng. Cạ cạ xì vừa nói, một bên hai tay kết bảy cái thủ ấn. Dâm dâm ở Lâm Phong thật không thể tin ánh mắt bên trong, cạ cạ xì há mồm phun ra một đạo thủy tiễn. Siêu thủy tiễn tốc độ cực nhanh, trung điệp đờ ập tờ nên nở có ở đây không nơi xa một gốc cái bát phẩm chất cây nhỏ bên trên, càng đem cây nhỏ chặn ngang cắt ngang cái này cũng là nhận thuật hảo lợi hại. Lâm Phong rung động trong lòng vô cùng. Rất hiển nhiên, cả cạ sĩ vừa rồi thi triển bất quá là một cái rất phổ thông cấp C thủy độn thuật. Dù vậy, vẫn như cũ có thể dễ dàng chặn ngang cắt ngang cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ nếu như là đờ ập tờ nên nở ở người trên thân, tuyệt đối sẽ nhất kích miểu sát thế nào minh bạch một số sao cả cạ sĩ nói ra. Ta vẫn còn có chút không rõ. Lâm Phong lắc đầu. Hắn không thích ra vẻ hiểu biết, bởi vì như vậy làm chỉ có thể là hại chính mình. Ai cả cạ sĩ thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, lao sư tứ đại hỏa ảnh như vậy thiên tài nhân vật, tại sao lại tìm loại này ngu dốt người làm đồ đệ đâu như vậy đi, khả năng giải thích như vậy tương đối tốt lý giải một số đi. Cả cạ sĩ tuy nhiên vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng là chính mình lao sư nạ mì cả giờ mì nạ tổ giao xuống, lại không thể mặc kệ. Trạ cơ giả thực là một loại ảo tưởng mà đến đồ vật, ngươi biết không cả cạ sĩ đột nhiên thần thần bí bí nói với Khương Hoa. Ảo tưởng mà đến đồ vật. Lâm Phong phi thường giật mình, hắn không rõ cả cạ sĩ tại sao lại nói như vậy. Ngươi nhìn thấy qua trả cờ dạ sao cả cạ sĩ phản hỏi. Không có không có. Lâm Phong nghiêm túc ngắm lại, sau đó lắc đầu. Thực cũng là như thế, trả cờ dạ chỉ có thể cảm giác được, mà vô pháp dùng mắt thường nhìn thấy. Cả cạ sĩ ứng tiếng nói. Trả cờ dạ nơi phát ra một trong cũng là tinh thần năng lượng, cũng nói đúng là... Trả cờ dạ lượng bao nhiêu cùng một cá nhân tinh thần năng lượng là từ quan hệ. Cạ cạ sĩ nói ra. Ngươi là y nói dùng tưởng tượng liền có thể sinh ra trả cờ dạ sao? Lâm Phong không thể tin được trừng to mắt. Nếu như vậy lời nói, như vậy nhẫn giả còn cần cả ngày khổ luyện sao? Ta đây cũng nói không rõ ràng. Cạ cạ sĩ lắc đầu, nói, ta chỉ biết là, ở ta phụ thân tự sát một khắc kia trở đi. Trong cơ thể ta trả cờ dạ lập tức gia tăng cơ hồ 4 lần lại còn có dạng này sự tình. Lâm Phong cảm thấy có chút thật không thể tin. Khó đạo chân như là ủ chỉ hạ nhất tộc, trả cờ dạ cũng là cửu hận sản phẩm hay sao? Lâm Phong lại liên tưởng tới trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, vị kia tiên nhân lớn nhất đại lý tưởng cũng là đem thế giới dẫn hướng hòa bình. Chẳng lẽ cái này bên trong có một ít liên quan sao? Nhất Phong, như thế chỉ nói không làm là vĩnh viễn không có hiệu quả. Ngươi vẫn là lời đầu tiên mình thử một chút đi. Cạ cạ sĩ cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nói như thế. Thông qua sức tưởng tượng, đem trong cơ thể mình tế bào năng lượng hấp thu đi ra, sau đó lại cùng tinh thần năng lượng cùng nhau dung hợp, để luyện ra trả cờ giả. Cạ cạ sĩ ở bên cạnh chỉ điểm lấy. Thông qua sức tưởng tượng, đem trong cơ thể mình tế bào năng lượng hấp thu đi ra, sau đó lại cùng tinh thần năng lượng cùng nhau dung hợp. Để luyện ra trả cờ dạ. Lâm Phong kiệt lực bài trừ trong óc tạp nghiệm, trong lòng chỉ muốn cả cạ sĩ lời nói, đem sở hữu tư tưởng toàn bộ đắm chìm đến trong thân thể. Đồng nhiên, Lâm Phong tựa hồ cảm giác được trong cơ thể có một cố dị dạng năng lượng theo chính mình nơi bụng bay lên, chậm rãi chạy khắp toàn thân, hắn cảm giác được chính mình thân thể trong nháy mắt này lại có một loại toàn bộ chỗ không có sảng khoái cảm giác. Cái này cũng là trả cờ dạ sao? Lâm Phong trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần thứ nhất tu hành liền thành công để luyện ra trả cơ dạ, khó đạo ngã đúng là vạn người không được một thiên tài hoặc là nói, đem hắn cứu được đồng thời đem hắn vùi đầu vào hỏa ảnh thế giới vị kia tiên nữ đối với hắn thân thể làm tay chân không phải vậy lời nói, như thế nào lại xuất hiện tình huống như vậy, lần thứ nhất tu hành liền thành công để luyện ra trả cờ dạ. Phải biết, toàn bộ nhẫn giả thế giới, trừ Uchiha nhất tộc, Senji nhất tộc, Uzumaki nhất tộc mấy cái cực kỳ hiếm thấy cường đại chủng tộc, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Mà lần thứ nhất tu luyện liền thành công để luyện ra trả cờ dạ người, cơ hồ mỗi một cá nhân đều trở thành quát tháo nhận giới siêu cường tồn tại. Nói thí dụ như Uchiha nhất tộc Uchiha Mạ Đà Dạ, nói thí dụ như Senji nhất tộc Senju Hashira Mạ. Giờ này khắc này, Kakashi đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn sững sờ đứng ở bên cạnh, con mắt trừng to lớn, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Ngay tại vừa rồi, bị hắn cho rằng là một cái đồ ngu nhất phong vở ơ y ma lần thứ nhất tu luyện liền tinh luyện thành công ra trả cơ ra, đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Cho dù là được công nhận là thiên tài hắn, cũng là ở tu hành một tuần lễ về sau mới để luyện ra trả cờ dạ, trách không được mì nạ tổ lao sư chọn hắn làm đệ tử. Quả nhiên từng có người địa phương. Cả cả xì trong mắt lóe lên một tia tinh mang, âm thầm nói ra. Cả cả xì sư huynh, là cái dạng này sao? Lâm Phong một bên cảm thụ được chính mình trong thân thể trả cờ dạ biến hóa, một bên kích động vạn phần nói ra. Để luyện ra trả cờ dạ, Lâm Phong liền có thể tiến hành nhẫn thuật tu hành. Hắn nhất định phải đuổi tại kỳ u bị tập kích cổ nổ hạ thôn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phu phụ trước khi chết tận khả năng nhiều theo bọn họ trên thân học tập bản lĩnh. Ừm, ngươi rất không tệ. Cả cả xì rung động trong lòng, gật đầu nói, hôm nay chương trình học liền đến nơi này, ngươi có thể đi trở về, ngày mai ta sẽ dạy ngươi trả cờ dạ khống chế phương pháp. Hôm nay liền đến cái này sao? Lâm Phong có chút bất mãn nói ra. Vâng. Hôm nay chương trình học liền đến nơi này. Đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý đi được lời nói, có thể ở chỗ này chính mình luyện tập. Cạ cạ xì nói xong, trực tiếp quay người hướng bắc phương đi đến, không tiếp tục để ý Lâm Phong. Lâm Phong một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên, thiếu niên thời kỳ cạ cạ xì càng thêm khó mà tiếp xúc. Lâm Phong tin tưởng nếu như không phải nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ quan hệ, cạ cạ xì chỉ sợ ngay cả một chữ cũng sẽ không cùng hắn nhiều lời. Cái đó là mạch tổ gai. Lâm Phong đưa mắt nhìn cả cả xì đi xa, rất nhanh liền phát hiện nơi xa một gốc dưới đại thụ đứng đấy một cái tuổi tác cùng cả cả xì không sai biệt lắm thiếu niên. Thiếu niên mặc trên người một thân lục sắc y dề phục, đầu dưa hấu, hai đạo thô thô lông mày nằm ngang ở trên mặt. Như thế trang phục, không phải thương lam giã thú mạch tổ gai là ai? Mạch tổ gai, cô nộ hạ nhẫn giả thôn thể thuật mọi người, đối với thể thuật nghiên cứu đã đạt tới xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai cấp độ. Lâm Phong đối với cái này cá thể thuật đặc nhân, vẫn luôn mười phần sùng kính. Mai tổ gai đem thể thuật tu đến không gì sánh kịp cảnh giới. Như giã thú cường hãn thể phách, kiên nhận ý chí lực, lại thêm cấm thuật bắt môn độn giáp chi trận, để hắn cho dù là không sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, ảo thuật, cũng tuyệt đối sẽ không yếu tại bất luận cái gì một cá nhân. Hắn là thể thuật tối cường giả. Cho dù là danh xưng mạnh nhất cận chiến nhất tộc Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng có được thi cốt huyết mạch cả gù dạ nhất tộc, cũng xa xa vô pháp so xa nhờ cùng nhau.